Chương 2978 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo giết Ngô Phách. Không có dựa vào, Long Phi trên người lá bài tẩy còn nhiều vô cùng, nhiều đến Ngô Phách có thể hoài nghi nhân sinh. Theo Long Phi một tiếng nặng uống, cánh tay phải của hắn lấy Long Văn đồ án làm trung tâm, nguyên cả cánh tay lại như là giáp máy biến thân như thế, từng khối kim loại va chạm đi ra, y ầm. Răng rắc, y ầm. Vào lúc này Long Phi hẳn là đến một câu, "Ê đại chúa tể, biến thân." Thì càng thêm thỏa đáng, chỉ có điều hắn hiện tại chỉ có một con cánh tay có đại chúa tể bao cổ tay, nếu như là nguyên bộ, này thật sự chính là đại chúa tể biến thân rồi. Đại chúa tể bao cổ tay trên do 18 khối kim loại tạo thành, mỗi một khối kim loại bên trong phong ấn một con thái cổ cự ma, bọn họ sức mạnh ở tổ hợp xong xuôi thời điểm trong nháy mắt liên tiếp. Ầm. Năm ngón tay nắm chặt, sức mạnh bừa bãi tàn phá, Long Phi hai mắt vừa nhất, huyễn ảnh bình thường Ngô Phách một chưởng bổ tới, quá nhanh, không thấy rõ, bất quá, Long Phi cũng không có quản nhiều như vậy, quay về huyễn ảnh cắn răng chính là một quyền oanh đi tới, quả người tam thất hai mươi mấy, chính là một quyền ầm. Hừ, y. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Liền ngươi điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ cho ta nạo ngứa, cho ta đoạn. Ngô Phách bàn tay quay về Long Phi nắm đấm bổ xuống. Vào lúc này, Ngô Thiên Long bị hai tên tiểu lâu la nâng từ một mặt khác đi vào. Xem đến một bước này cả người cực kỳ hưng phấn. Kìa cái gì hắn, cha, giết hắn. Ha ha ha, ê Đông Hoàng thành rác rưởi, ngày hôm nay ngươi còn không chết. Ha ha ha, ê ngươi hai người phụ nữ đều là của ta rồi. Coi như lão tử không thể nhân sự, ta cũng như thế sẽ mỗi ngày chà đạp các nàng, làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ha ha ha, để Ngô Thiên Long giữ tận, cười lớn, lửa giận trong lòng cũng đang điên cuồng phát tiết, cha ra tay, toàn bộ Tiên Duyên Thành còn không có mấy người người có thể chống đỡ được. Nói xong, Ngô Thiên Long nhìn theo phía sau hắn Tô Tố cùng La Mị, tà ác nói, thấy không, các ngươi nam nhân. Liền muốn chết rồi, ha ha ha, để Tô Tố cùng La Mị khóe miệng treo huyết. Sắc mặt sưng đỏ, nhìn thấy Long Phi ánh mắt của các nàng căng thẳng, muốn giãy giụa, nhưng là sức mạnh của bọn họ hoàn toàn bị cầm cố lại, căn bản tránh thoát không được, để Long Phi ca ca. Đừng động chúng ta. Chạy mau y, Long Phi xuất hiện các nàng thật cao hứng, nhưng là... Ngô gia quá mạnh mẽ, Long Phi làm sao có khả năng là đối thủ đây, như vậy một cái Ngô gia có thể đem toàn bộ Đông Hoàng thành cho diệt, Long Phi đến rồi cũng không ngăn nổi, Long Phi trong mắt đột nhiên rụt lại. Lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào, nghệ ngươi mẹ bán phê. Lửa giận công tâm, sức mạnh càng thêm cuồng bạo mà ra. Ầm ầm ầm. Một quyền một chưởng kết nối ở trong nháy mắt này, một đạo sức mạnh sóng trùng kích tứ tán đi ra, trực tiếp đem toàn bộ Ngô gia bao trùm lại, lại như là đạn hạt nhân nổ tung lực trùng kích thời gian thật giống như bất động như thế, tim của mỗi người thần đô bị nghiền ép ở, liền ngay cả Ngô Phách mình cũng là tròng mắt trợn trừng. Không thể tin được, chuyện này tuyệt đối không phải một cái thiên tượng cảnh giới võ giả sức mạnh, tuyệt đối không phải. Răng rắc. Một đạo xương phát nứt âm thanh vang lên, rất lanh lảnh, trong sân mỗi người đều nghe thấy, Ngô Thiên Long cười lên, "Ngươi tiểu tử, tay đứt đoạn mất chứ?" Lời còn chưa nói hết, Ngô Phách bàn tay đột nhiên chìm xuống, "Ê phốc, ê" một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, "Y ầm." Lại trong nháy mắt này, hắn cánh tay phải trực tiếp nổ tung. Một nguyên cả cánh tay trực tiếp biến thành một đoàn bột miệng bắn mạnh đi ra ngoài, trực tiếp liền không còn, toàn bộ há hốc mồm, Ngô Thiên Long miệng mở im cất lớn, hoàn toàn mộng ép, Ngô Phách thân thể tần tần lùi lại, nhìn mình bị phế cánh tay, hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt mát lạnh, từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác được sợ sệt. Không y y không e, Ngô Phách âm thanh có chút run rẩy. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Long Phi âm u một câu, lực ảnh bước tiến hơi động, tốc độ di động tăng gấp đôi tăng lên. Y ầm. Một bước rơi vào Ngô Phách trước mặt, Ngô Phách hai mắt tan rã, thân thể run, hung hăng hô, "Ơ không, không, biệt, đừng giết ta, đừng, đừng giết gây dọa sợ, đế cảnh cường giả làm sao sẽ hướng về thiên tượng cảnh giới võ giả xin tha." Đầu óc nước vào, Ngô gia đông đảo cao thủ đầu óc đều không phản ứng kịp, toàn bộ ngây ngốc nhìn Ngô Phách, tất cả những thứ này thật giống như là ảo giác như thế, bọn họ phán đoán đi ra hình ảnh, căn bản không tồn tại. Long Phi hữu quyền chìm xuống, từng chữ, chữ chữ lộ ra sát ý, nói, "Ê thương huynh đệ ta người chết, đụng đến ta nữ nhân người, chết." Răng rắc, nắm đấm nắm chặt, cũng mặc kệ đại chúa tể bao cổ tay bên trong sức mạnh còn có thể hay không thể thả ra ngoài, Long Phi hiện tại muốn chính là đem Ngô Phách giết chết. Ầm, y, cắn câu quyền, trực tiếp đánh vào Ngô Phách dưới cằm, Ngô Phách thật giống như phản ứng theo không kịp như thế. Hoàn toàn không có ngăn cản. Ầm. Một quyền đánh vào dưới cằm, cả người bay lên, thế nhưng, hắn cũng không nghĩ đại ma đầu tôn chủ như vậy bay ra phía chân trời, hơn nữa Long Phi cũng cảm giác được, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh cần thời gian đi lấp sung, quyền thứ nhất sức mạnh tiêu hao đã gần như, không có kích thích ra loại kia thuấn sát lực lượng đến, quyền thứ hai sức mạnh rõ ràng nhỏ rất nhiều, bất quá hai quyền xuống, Ngô Phách đã đánh mộng ép cánh tay phải bị phế, ngũ tạng lục phủ lăn lộn, đế cảnh oai hoàn toàn thích. Không thả ra được, điểm trọng yếu nhất, hắn sợ sệt rồi, sợ rồi. Ầm. Tần Tần rơi trên mặt đất, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi mức thương tổn, không chết. Long Phi lần thứ hai hơi động, không chờ hắn bò lên, cả người trực tiếp ngồi ở Ngô Phách trên người, hữu quyền mạnh mẽ đập xuống, mỗi một quyền đều là dùng hết toàn lực, từng cú đấm thấu thịt, từng quyền bạo kích. Đến nà. Không phải muốn lão tử sao? Đến nà. Đánh bị thương huynh đệ ta. Cướp đi nữ nhân ta. Đến nà. Long Phi mạnh mẽ phát tiết, nắm đấm lại như là mưa to gió lớn bình thường bừa bãi tàn phá mà ra, mỗi lần đều hướng về Ngô Phách đầu đánh xuống đi, mặc kệ ra sao cường giả, đầu vĩnh viễn là yếu nhất địa phương, chỉ cần đem đầu cho đập nát đi, người này cũng đã ngõm rồi. Hết thảy người nhà họ Ngô liền nhìn như vậy, từng cái ngây ngốc, không biết là bị Long Phi cho làm cho khiếp sợ, vẫn là chưa kịp phản ứng, không có một người tiến lên ngăn cản. Cũng không có một người đối với Long Phi ra tay, nhưng mà vào lúc này ra tay cũng vô dụng. Ngô Phách trên đỉnh đầu rảnh máu chỉ còn dư lại một chút xíu tơ máu, coi như Long Phi không lại ra tay, Ngô Phách cũng sẽ mình đi huyết chết đi. Ầm ầm ầm. Lại là Tần Tần một quyền, Ngô Phách đầu lại như tây qua nổ tung đi, trên đỉnh đầu này một đạo mỏng manh tơ máu biến thành không, đánh giết, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi ánh mắt vừa nhất, chậm rãi đứng lên đến, hai tay trên nắm tay còn nhỏ chảy máu tươi, một dọc ngã xuống, hắn trên mặt cũng tiên đầy máu tươi, cả người dị thường dữ tợn. Ánh mắt quét qua nặng nề nói, thì còn có ai? Khí thế so với hung thú còn muốn hung tàn, toàn bộ Ngô gia người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy lên, hắn đây mẹ vẫn là người sao?